có một châu như trên thế giới này. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Dai Dai đi ăn sáng, Dương Khâm Minh lái xe đến thẳng nhà anh trai. Tôi tự vào được anh về trước đi, Dai Dai buông một câu rồi tự mở cửa bước xuống xe. Nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, Dương Khâm Minh mới trực tiếp lái xe rời đi. Ở trong nhà, Châu Tiểu Như vẫn đang điện thoại, vừa nhìn thấy Dai Dai cô đã vội chạy đến dìu Dai Dai ngồi xuống sofa. Cậu ngồi đây để tớ lên lấy túi sách rồi đi. Dai Dai chỉ khẽ gật đầu, bây giờ cô đang rất lo lắng. Cô rất sợ mình mang thai con của Dương Khâm Minh, cũng sợ cảm giác phải làm mẹ. Thật sự bây giờ cô không biết phải làm thế nào hết. Châu Tiểu Như mở cửa bước vào thấy anh đang ngồi cạnh cửa sổ. Tôi ra ngoài một lúc, cô nghĩ cũng nên thông báo cho anh một tiếng. Dù sao cả hai cũng là vợ chồng sắp cưới. Để tôi gọi trợ lý Trần đến đưa em đi. Từ đây tới bệnh viện xa lắm, anh nói rồi lấy cái điện thoại trên bàn bắt đầu bấm số gọi trợ lý Trần. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi đi xuống lầu. 15 phút sau trợ lý Trần đã có mặt trước cổng. Cô đưa Dai Dai ra ngoài rồi cả hai cùng tiến vào trong xe ngồi. Ngoài phòng bệnh, Dai Dai bước ra với tờ giấy xét nghiệm trên tay. Mặt cô trở nên trắng bệt. Dai Dai cậu làm sao vậy? Châu Tiểu Như thấy Dai Dai như vậy thì đứng lên đỡ cô. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay Dai Dai. Cậu đã có thai 4 tuần rồi đó Dai Dai, cô vừa mừng vừa lo cho Dai Dai. Bây giờ Dai Dai vẫn nhất quý không nói cho Dương Khâm Minh biết thì một mình cậu ấy làm sao có thể lo nổi cho đứa bé đây. Cô có nên nói cho Dương Khâm Minh biết về chuyện đứa bé không? Lòng cô bây giờ rối bời không biết phải làm sao cho đúng. Như cậu về trước đi, tớ muốn đi dạo một lúc. Dai Dai không đợi cô trả lời liền quay lưng rời đi. Cô định chạy theo nhưng Dai Dai nói muốn ở một mình nên cô đành trở về biệt thự. Buổi chiều ở biệt thự, Châu Tiểu Như lấy điện thoại trong túi ra định gọi cho Dai Dai hỏi xem cô đã về chưa thì phía trước nhà đột nhiên có tiếng chuông cửa. Người phía trước có lẽ rất vội, tiếng chuông cửa cứ như vậy mà không ngừng vang lên liên tục. Dương Khâm Minh, có chuyện gì mà cậu đến đây bấm chuông inh ỏi vậy? Cô thật sự phát cáu với cái tên đần độn trước mặt mà. Tiểu Như, Dai Dai có ở đây không? Dương Khâm Minh gấp gáp hỏi. Không có. Buổi sáng sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện khám thì tôi liền chờ. Biết mình lỡ lời, cô liền bịch chặt miệng mình lại. Bệnh viện, Dai Dai làm sao phải đi bệnh viện? Em nói cho tôi biết Dai Dai tại sao lại đến bệnh viện? Dương Khâm Minh nắm lấy bả vai cô không ngừng lay mạnh khiến cô nhăn mặt. Đột nhiên trong nhà truyền đến một giọng nói. Em buông cô ấy ra được rồi đó Khâm Minh. Nếu như vợ anh có vấn đề em chắc chắn sẽ không được yên. Giọng nói kèm theo thanh âm dọa người đó không ai khác chính là Dương Thừa Quân. Cô nghe hai từ vợ anh thì hóa đá. Cái tên điên này nói nhăn nói quậy gì vậy? Dương Khâm Minh buông cô ra sau đó mới hạ giọng nói. Tiểu Như, coi như anh cầu xin em hãy nói cho anh biết. Dai Dai làm sao lại đến bệnh viện? Lúc chiều anh có ghé qua nhà cô ấy nhưng không có nhà. Anh đã thử gọi cho cô ấy rất nhiều cuộc nhưng điện thoại vẫn ở trạng thái thuê bao. Dương Khâm Minh bây giờ có phải là Dương Khâm Minh nữa không? Hắn ta dường như phát điên vì lã Dai Dai rồi. Đang không biết nên nói thế nào thì Dương Thừa Quân đã mở miệng nói giúp cô. Sáng nay vợ tôi đưa vợ anh đến bệnh viện khám thai đó. Anh chỉ nhún vai đáp liền nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ phía cô. Dương Thừa Quân, ai cho anh mách lẽo vậy hả? Cô gằn từng tiếng, thật sự là tức chết với cái tên này mà. Dương Khâm Minh nghe được câu nói của anh thì đứng ngây ra đó. Có thai, Dai Dai có thai, đứa bé có phải hay không là con Dương Khâm Minh? Dương Khâm Minh không trả lời lại lập tức quay người lên xe bỏ đi. Cô đứng nhìn theo mà không hiểu cái gì. Không được, em phải đi tìm Dai Dai. Nãy giờ cô suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề rồi. Không cần em đi, ai làm tổn thương sẽ biết cách chữa lành. Em cho dù có tìm ra lã Dai Dai đó cũng vô ích thôi. Anh buông ra một câu rồi quay mặt đẩy xe lăn trở vào nhà. Ý anh là sao? Cô vẫn chưa hiểu. Nè Dương Thừa Quân, lẽ nào em phải ở nhà đợi chờ trong vô vọng vậy hả? Cô bực dọc đi theo anh liên tục dậm chân xuống sàn. Nếu em còn dậm nữa tôi trực tiếp đem em quăng lên giường. Chân anh như vậy còn muốn bế tôi. Nằm mơ đi, cô nói rồi đi đến bên bàn rót cho mình một cốc nước để uống hạ hòa. Trông cô bây giờ thật mắc cười, cũng thật là đáng yêu đi. Dương Thừa Quân bây giờ chỉ muốn giang tay ra ôm lấy cô gái nhỏ bé trước mặt vào lòng thôi. Cách chương.